Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, chương 356, có lỗi với. Liền một câu nói như vậy, Trịnh Hãn Phong bên này nói đến không mang theo một tia ngữ khí. Này không hề giống bình thường hắn. Một bên khác, mấy chục năm sóng đều không đánh nổi Hồ Bưu Đĩnh, cả người lung lay, hắn đã từng trải qua một lần, sợ rất nhiều năm, lần này cũng giống vậy lo lắng đến, cho nên mới sẽ đem nghĩ đến mẹ ba trước đưa tiễn. Người nếu như hết sức lo lắng một sự kiện, liền nhất định có qua liên quan tới sự tình hậu quả dự đoán hình ảnh. Nhưng khi sự tình thật phát sinh, người đã trung niên lão Bưu mới phát hiện, chính mình tất cả dự đoán nguyên lai cũng còn quá nhẹ. Cái này có khả năng mắt cũng không nháy đâm chính mình ba đao lấy biển hán tử. Bây giờ lại có chút gánh không được. Lão Bưu, Trịnh Hãn Phong đầu kia gọi hắn. Ngoặc kép, a. Hồ Bưu Đĩnh cố gắng chậm ra một hơi. Có chút mất tự nhiên cười ha ha nói. Trịnh huynh đệ, phải không? Ta biết ngươi mê. Cái này không thể a. Cái này ngươi không thể hù dọa ta lão Bưu. Ta, chấm ngoặc kép, ngữ khí dần dần không đúng. Trịnh Hãn Phong, thật xin lỗi, thật lâu. Hồ Bưu Đĩnh nói, làm sao lại thế? Ngay tại Hồ Châu sân bay phụ cận này, ta đi mua phiếu. Ba người bọn hắn tại bên ngoài chờ ta. Trịnh Hãn Phong dừng lại một hồi lâu, nói, quay lại, người liền không có. Hồ Bưu Đĩnh, bị mất. Nếu như chỉ là bị mất, kỳ thật so Hồ Bưu Đĩnh trong đầu nghĩ tới cái kia khả năng tốt hơn nhiều. Hắn vội nói, cái kia tìm sao? Tìm, ta đem phụ cận đều tìm khắp cả. Thế nhưng là, không tìm được. Lần này Trịnh Hãn Phong trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào cùng vội vàng. Lão Bưu, người có thể mang một số người tới sao? Ta tại Hồ Châu chờ ngươi. Ta trước tiếp tục tìm. Người có thể tới a? Hồ Bưu Đĩnh, ngoặc kép, tốt, ta liền đến, người chờ ta, phải không? Người trước tìm được. Điện thoại cúp máy, Hồ Bưu Đĩnh đi xuống lầu, chuẩn bị lên đường. Cái gì? Lão Hồ, ngươi lúc này muốn đi? Tấm mái trèo đứng lên. Đây là một cái có chút cao gầy đàn ông, thế nhưng dáng người thẳng tắp, trên mặt nếp nhăn so với người đồng lứa phải sâu, toàn bộ lộ ra hết sức tinh anh. Những năm này, nước lên thì thuyền lên. Tấm mái trèo mặc dù phải không lão đại, cũng ở bờ biển tính được số một. Đúng vậy a, lão Hồ, vậy mà muốn động. Sau này hai điểm ước trộm chó lão bọn hắn mấy nhà đàm số ghế. Ngươi không tại, ta cùng tấm mái trèo đi cũng không được nói chuyện a. Sắt Tây nói chuyện vẻ mặt và ngữ khí có đôi, khi cho người ta cảm giác trung thực. Người kỳ thật vóc dáng cũng nhỏ, thế nhưng trong ánh mắt có sự quyết tâm. Xem xét liền khó giải quyết, không thể đồng ý liền là làm. Nói không chừng bọn hắn sẽ còn lấy trước chúng ta khai đao. Dám mở miệng đều là năm đó trên thuyền cùng một chỗ xuống lão huynh đệ, còn lại còn có một số lão hỏa kế, cùng với những năm này dốc sức làm đi ra nòng cốt, tự biết không có tư cách mở miệng, đều có chút luống cuống ở bên nhìn xem. Hải Cẩu đứng tại Hồ Bưu Đĩnh phía sau, trong lòng rất gấp, hắn sợ Hồ Bưu Đĩnh nói thật, thế nhưng thân phận có hạn, tại chỗ không có cách nào cho hắn nhắc nhở. Thân là lão đại, tại trường hợp này, Hồ Bưu Đĩnh là không thể nói ra sự thật. Vừa đến, hắn có vợ con chuyện này, ở đây không có mấy người biết. Thứ hai, cầm còn không có đánh. Lão đại chính mình trước hết đem người nhà đưa tiễn. Đây đối với Hồ Bưu Đĩnh cho tới nay uy tín cùng hình ảnh tổn thương quá lớn. Đối quân tâm ảnh hưởng cũng quá lớn. Kỳ thật Hồ Bưu Đĩnh trước đó căn bản không nghĩ tới những này. Lẽ ra vợ con liền là cất giấu, sẽ nghĩ tới đưa tiễn, cũng là bởi vì trước đó tại Cảng Thành, trong lòng liền có cái địa phương gọi Trà Liêu. Hắn vẫn là nói, ta vợ con mất đi. Nói xong xem lên trước mặt một đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại chỗ một bọn người kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Hồ lão đại đã từng mất đi vợ con, lại một mực không biết, hắn về sau có tái giá, có mọc lại. Mặt khác nhìn như cầu thả Hồ Bưu Đĩnh, Vậy mà có thể giấu một sự kiện nhiều năm như vậy. Rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Chuyện này tấm mái chèo cùng sắt tây là biết đến. Tốt, trước tìm người. Tấm mái chèo cùng sắt tây nói. Hồ Bưu Đĩnh tới, mang hơn 80 người. Đều là bên trong cho rằng nhất có thể tin. Chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức đi ra người. Thậm chí ngay cả tấm mái chèo đều cùng đi. Ngay tại lúc này điều nhiều người như vậy đi ra hoàn toàn không có khả năng giấu giếm được mặt khác. Các nhà chú ý. Cho nên, lần này xem như mạo nguy hiểm. Bọn hắn đến thời điểm là rạng sáng gần một chút. Theo giờ khắc này bắt đầu. Một đêm, thêm ngày kế tiếp ban ngày cả ngày. Đám người này đều không nghỉ ngơi qua một lát. Sân bay, nhà ga, xe khách đứng cùng các nơi ra khỏi thành giao lộ đều phái người nằm vùng. Những người còn lại hai cái hoặc ba cái một tổ. Toàn thành tìm vận may. Liền liền ăn cơm. Bọn hắn đều chỉ trên đường giải quyết. Trịnh Hãn Phong cũng đi theo tìm. Mang theo một loại bởi vì hổ thẹn cùng luống cuống mang tới yên lặng. Được đầu đeo Hồ Bưu Đĩnh cùng tấm mái chèo gần như đi khắp nửa tòa thành thị. Hắn lộ ra hết sức tiều tụy. Không riêng thân thể, mà lại tâm lực lao lực quá độ. Thế nhưng là, làm lại một lần màn đêm buông xuống. Y nguyên không thu hoạch được gì. Hồ Bưu Đĩnh mang tới người một lần nữa tụ tập. Tấm mái chèo vẻ mặt dẫy giụa trong chốc lát. Đưa tay kéo qua Hồ Bưu Đĩnh. Lão Hồ, đi thôi. Chúng ta về trước đi. Chậm thêm liền không kịp bên kia đàm phán. Toàn bộ con mắt vằn vện tia máu Hồ Bưu Đĩnh đứng ngẩn. Ngơ một hồi lâu. Rốt cục, vẫn gật đầu. Hải cẩu, còn có. Chấm ngoặc kép, hắn điểm bốn cái tên. Đúng lúc là hắn lần trước mang đến cảng thành cái kia bốn cái. Hồ Bưu Đĩnh nói. Bốn người các ngươi lưu lại. Theo Trịnh huynh đệ cùng một chỗ thử lại lần nữa xem. Ta cùng tấm mái chèo dẫn người về trước đi. Quay đầu lại tới. Hải cẩu cũng không có chủ nghĩa. Đành phải miễn cưỡng. A, một tiếng. Trịnh Hãn Phong đã qua tiền trạm đứng. Nói. Lão Bưu. Người lúc này còn muốn đi. Hồ Bưu Đĩnh. Ta chuyện bên kia. Hiện tại trì hoãn không nổi. Ta hồi trở lại đi xử lý một chút liền trở lại. Chấm ngoặc kép. Người trở về liền đánh nhau đâu. Người liền chết đây. Trịnh Hãn Phong liên tiếp liền hỏi. Là chất vấn. Nhưng là bởi vì việc này là lỗi lầm của mình. Cho nên trong giọng nói lộ ra chột dạ. Tấm mái chèo vẻ mặt thay đổi một cái. Hồ Bưu Đĩnh đối Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt tín nhiệm cùng tình cảm. Khiến cho hắn đến loại thời điểm này đều không có quái Trịnh Hãn Phong. Thế nhưng những người còn lại. Cũng không có như thế quan hệ cơ sở. Người biết cái gì. Hiện tại người chỉ là bị mất, gấp tìm một ngày tìm không thấy, cũng chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Tấm mái chèo híp mắt mắt thấy Trịnh Hãn Phong nói, người biết chuyện bên kia quan hệ lớn bao nhiêu sao? Đi, hắn phất phất tay, đám người nhìn xem Hồ Bưu Đĩnh. Hồ Bưu Đĩnh có chút khó khăn quay người, bước chân, bên kia không tranh không phải tốt. Trịnh Hãn Phong tựa hồ tại phát tiết cảm xúc. Ngữ khí không tốt tại phía sau hô một tiếng. Hồ Bưu Đĩnh quay đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt đang suy tư. Không có mở miệng. Tấm mái chèo gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Hãn Phong con mắt. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Thế nhưng lúc này không kịp truy cứu. Không tranh. Lúc này không phải chúng ta nghĩ không tranh liền có thể không tranh. Trừ phi liền trong tay mình bát đều cho người khác. Không tranh. Lão Hồ có khả năng không tranh. Ta có khả năng không tranh. Chúng ta kiếm lời đủ. Có thể buông xuống liền đi. Thế nhưng là nhiều huynh đệ như vậy đường gãy rồi. Bát đập, bọn hắn làm sao bây giờ? Liên tiếp hai hỏi, nhìn như đều là đang hỏi Trịnh Hãn Phong. Thế nhưng ý tứ trong lời nói, lại có một nửa là nói cho ở đây các tiểu đệ nghe. Càng nhiều giống như là nói cho Hồ Bưu Đĩnh nghe. Hắn có loại này nói chuyện năng lực. Theo lúc trước đến bây giờ, Hồ Bưu Đĩnh rất nhiều lời nói. Liền đều là hắn an bài nói. Hắn cũng có phần này dã tâm. Lúc trước chỉ là chạy thuyền tiểu đệ. Hắn liền dám quăng lạn hải trần nửa thuyền hàng. Lão Bưu ngẩng đầu đối Trịnh Hãn Phong cười một cái. Huynh đệ ngươi yên tâm. Ta lão Bưu phúc lớn mạng lớn. nhất định trở về. Hắn nói xong xoay người. Trịnh Hãn Phong lần nữa đi về phía trước một bước. Hồ, lão Bưu. Hồ Bưu Đĩnh quay đầu. Người không thể trở về đi. Tất cả mọi người quay đầu. Nhìn xem Trịnh Hãn Phong. Lời này qua, gần 80 người. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có hoang mang, có phẫn nộ. Một ngoại nhân, mà lại là lỗi của ngươi tạo thành hậu quả. Nếu không phải Hồ Lão Đại bảo vệ ngươi, con mẹ nó ngươi sớm bị chém chết. Lời này ngươi dựa vào cái gì nói? Đối mặt hết thảy ánh mắt, Trịnh Hãn Phong phần tay hơi có chút run rẩy, cổ đã qua phía bên phải hơi nghiêng, hốc mắt đột nhiên một cái đỏ bừng, cả người một mực coi như chống đỡ lấy cảm xúc, trong nháy mắt sụp đổ. Thật xin lỗi, lão Bưu, tàu tử cùng hài tử phải không làm mất. Hồ Bưu Đĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấm mái chèo. Ta sớm đã cảm thấy sự tình không đúng. Như vậy đại nhân mang theo hài tử, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, bọn hắn làm sao có thể chính mình làm mất. Trịnh Hãn Phong dùng một loại đồi phế cùng bất lực ngữ khí nối liền câu nói này. Nói, ta mắt thấy bọn hắn bị người mang đi, chấm ngoặc kép, xa mẹ ngươi, cẩu vật, lão tử giết chết ngươi. Tấm mái chèo sau lưng, một tiểu đệ vọt ra, theo tay hắn tại sau thắt lưng động tác xem. Hắn tại móc đao, Trịnh Hãn Phong không có lui. Hắn nhìn xem Hồ Bưu Đĩnh nói tiếp. Thật xin lỗi, lão Bưu, là ta không có can đảm, là ta sợ chết. Thế nhưng là, bọn hắn có súng a, ta muốn đi qua. Thế nhưng là bọn hắn nhìn sau thắt lưng mặt có súng a. Hắn đang giải thích, cuồng loạn nói rõ lý do. Thẳng thắn, bởi vì nội tâm to lớn tự trách. Cảm xúc lần thứ nhất hoàn toàn phóng thích. Một mực có vẻ hơi mê mang cùng chết lặng Hồ Bưu Đĩnh con mắt trợn to. Tiến lên, gọi lại cái kia tiểu đệ. Hắn đứng tại Trịnh Hãn Phong trước người. Mở miệng, người là chính ta phó thác. Ta không có đạo lý để cho người khác thay của ta lão bà hài tử mất mạng. Không trách hắn, chàng diện tạm thời bị ổn định. Trịnh Hãn Phong không lên tiếng nữa. Cả người ở vào một loại sụp đổ. Thế nhưng dáng chống đỡ lấy trạng thái. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Tấm mái chèo hỏi. Nói sớm các ngươi biết làm như thế. Trịnh Hãn Phong hỏi. Không ai có thể trả lời hắn. Chuyện này cùng các ngươi bên kia tranh quyền đoạt lợi có quan hệ. Rất rõ ràng không phải sao? Trịnh Hãn Phong ngạnh ngạnh cổ. Ngẩng đầu nói. Mang đi người. Không nói lời nào. Ý tứ không phải là vì bức lão Bưu tới Hồ Châu. Buộc các ngươi rời khỏi. Để cho các ngươi có chỗ cố kỵ. Không dám động. Ý tứ này kỳ thật rất đơn giản. Mặc dù không thể phán đoán là ai. Là Dương Lễ Sương bố trí. Vẫn là những nhà khác thủ đoạn. Thế nhưng rất rõ ràng. Hồ Bưu Đĩnh còn muốn tranh. Vợ con của hắn liền sẽ xảy ra chuyện. Ta hiểu rõ lão Bưu làm người. Ta đoán ta khả năng không có cách nào thuyết phục hắn. Ta không hiểu rõ các ngươi. Ta càng không nắm bắt thuyết phục các ngươi. Cho nên ta chỉ có thể lừa gạt. Chỉ có thể như thế trước kéo lấy các ngươi. Thanh âm dần dần biến lớn. Trịnh Hãn Phong đột nhiên mang theo thanh âm nghẹn ngào nói. Hắn chết qua một lần vợ con. Trong lúc nhất thời, hết thảy ánh mắt đều rơi vào Hồ Bưu Đĩnh trên người. Trở về, vẫn là sợ ném chuột vỡ bình nhận. Hiện tại chỉ có thể nhìn quyết định của hắn. Hồ Bưu Đĩnh nghiêng người đứng đấy. Đi phía trái, nhìn một chút chính mình nhiều năm huynh đệ. Sau này, nhìn một chút Trịnh Hãn Phong. Kỳ thật cũng không phải xem Trịnh Hãn Phong, mà là hắn hiện đang đại biểu phân định hàng thứ cùng người. Hắn phảng phất có khả năng trông thấy cây mơ, trông thấy hải âu muội, trông thấy thuyền em bé. Có lỗi với a, các huynh đệ, chấm ngoặc kép, lão Bưu rốt cục mở miệng, chậm rãi nói, ta lão Hồ mạnh mẽ mấy thập niên, một mực mệnh của ta, đều có thể cho mọi người. Nhưng lúc này, ta... không thể đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một. Câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.